Côn Luân Ba Chủ tập 43. Đương nhiên chuyện này nói dễ thì dễ mà nghe thì khó. Đúng như Tư Đồ Lệ đã nói, có phần dối trá trong đó. Có điều nơi này cũng có không ít đệ tử đại phái. Đổi lại bọn họ nhận được một món đồ của Côn Luân Ba Giáo, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua không để người ngoài biết mà thôi. Lãng phí không phải là thói quen gì tốt. Trong đó, Sở Hung ngược lại biết một chút chân tướng, bởi vì y cũng có lệnh bài kia. Thứ này hẳn là mảnh vỡ của Thiên Ma lệnh, thật sự có liên quan tới Côn Luân Ma Giáo. Chứng kiến thần sắc của mọi người xung quanh, Tư Đồ Lệ cười lạnh mà nói: "Quả nhiên, đám đại phái các người cùng một đức hạnh cả thôi. Thế nhưng nếu ta nói Mặc Giả Tử cùng người của Tàng Kiếm Sơn Trang Tiên Thủ muốn phục hồi một trong tam đại ma binh của thánh giáo ta, Ma Kiếm Trường Tường Tư, các người sẽ nghĩ như thế nào?" Vừa nghe xong lời này, mọi người mới đồng loạt biến sắc. Ngày trước, Côn Luân Ma Giáo uy áp thiên hạ, trong đó có ba thành thần binh, danh tiếng lớn nhất trong đó lần lượt là ma đao, ma kiếm cùng với ma thương. Trong đó, ma đao là binh khí của giáo chủ ma giáo Độc Cô Duy Ngã, sớm đã không rõ tung tích. Hai ma binh còn lại nằm trong tay hai trong tứ đại ma tôn của Côn Luân Ma Giáo. Trong đó, ma kiếm Trưởng Tương Tư khá nổi danh trên giang hồ. Mặc dù cái tên rất có ý thơ, thậm chí còn khá là dịu dàng, nhưng thanh kiếm này đã lấy đi vô số sinh mệnh, khiến cho vô số võ giả mất đi người thân sư trưởng, chỉ có thể một mình ôm đỗi Trưởng Tương Tư. Có điều theo Côn Luân Ma Giáo bị tiêu diệt, nghe nói thanh ma kiếm Trưởng Tương Tư này cũng bị cao thủ chính đạo hủy đi. Bây giờ Tư Đồ Lệ lại nói thứ này nằm trong tay Tàng Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa, Tàng Kiếm Sơn Trang còn định sửa lại nó sao? Nói hưu nói vượn. Trình Đình Phong gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay rời vỏ, tỏa ra kiếm quang ngút trời, trực tiếp vùng lên khiến cho các võ giả Tàng Kiếm Sơn Trang khác cùng động thủ, không cho Tư Đồ Lệ đứng đó nói hưu nói vượn nữa. Có điều Tư Đồ Lệ lại cười lạnh nói: "Đừng có gấp, lát nữa cho dù người không động thủ, ta cũng sẽ ra tay. Có điều hôm nay ta chỉ muốn cho cả giang hồ chứng kiến Tàng Kiếm Sơn Trang các người dối trá ra sao mà thôi." "Mạc Quảng Nguyên, động thủ đi, ngươi còn chờ cái gì nữa?" Tư Đồ Lệ vừa dứt lời, bên phía Kính Hồ Sơn Trang lại có người lao ra phát động trận pháp, sau đó lập tức nhảy lên tới bên cạnh đám người Vô Tướng Ma Tông. Chỉ thấy trận pháp lại khởi động, cơ quan trên mặt đất lại chuyển động, không ngờ còn xuất hiện một lò lửa trống rỗng. Có điều trong lò lửa này không phải phôi thai bình khí, mà là một thanh kiếm nhỏ màu đen kịt, tinh tế, mỹ lệ dị thường. Bên trên có hoa văn mảnh khảnh, tỏa ra ma khí kinh người. Có điều trên thanh tiểu kiếm này đầy những vết rạn, cứ như chỉ chạm khẽ vào là sẽ vỡ vụn. Tư Đồ Lệ cười lạnh rồi nói: "Các người thấy rồi đấy, cái gọi là dùng trận pháp, tôi rèn binh khí, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Mặc dù cuối cùng mượn nhờ lực lượng sắc bén của các ngươi, quả thật rèn ra một thanh thần binh, nhưng thực tế, bọn chúng chỉ muốn chữa trị ma kiếm Trường Tương Tư của thánh giáo bọn ta mà thôi." Biến hóa liên tiếp trong thần binh đại hội khiến mọi người đều không kịp phản ứng lại. Rõ ràng là thần binh đại hội tổ chức cho các tuấn kiệt trẻ tuổi, sao lại biến thành Tàng Kiếm Sơn Trang liên thủ với Mạc Giả Tử định chữa trị ma kiếm Trường Tương Tư của Côn Luân Ma Giáo? Phải biết ma binh không như các thần binh khác, ma kiếm Trường Tương Tư còn là cửu chuyển, ma tính bên trong thầm cằn cố đế. Một võ giả tầm thường nhận được Trường Tương Tư, một khi ý chí không đủ kiên định, sẽ bị ma kiếm ảnh hưởng, hóa thành một ma đầu gây họa khắp giang hồ. Chuyện Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Mạc Giả Tử đang làm là cấm kỵ trong giang hồ rồi. Dưới đài lúc này có một số võ giả đại phái lên tiếng chất vấn: "Trình tiền bối, đại sư Mạc Giả Tử, chúng ta cần một lời giải thích." Trình Đình Phong hừ lạnh một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay. Hắn không có nghĩa vụ đi giải thích cho đám võ giả tiểu bối này, người sau lưng họ mà đến còn được. Nhưng Mạc Giả Tử lại thở dài nói: "Mà bình thần binh đều chỉ là binh khí, ta chỉ muốn tự tay phục hồi một binh khí cửu chuyển mà thôi. Huống hồ chỉ cần mượn lực lượng sắc bén khôi phục ma kiếm, bước cuối cùng ta cũng sẽ trừ khử ma khí trong ma kiếm ấy." Lúc này mọi người đều đoán được nguyên nhân mà Tàng Kiếm Sơn Trang làm vậy rất đơn giản. Tàng Kiếm Sơn Trang vốn ham mê cất giữ danh kiếm, Trường Tương Tư mặc dù là ma kiếm nhưng cũng là thần binh cửu chuyển. Tàng Kiếm Sơn Trang không biết lấy được ma kiếm tổn hại từ đâu, có lẽ bọn họ đã sớm có tâm tư như vậy. Về phần Mạc Giả Tử, cũng như hắn đã nói, hắn không có tư tâm gì, nhưng thân là đại tông sư luyện khí lại còn là người đã cao tuổi, việc tự tay phục hồi một binh khí cửu truyền quả thật quá lôi cuốn, khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt. Cho nên hắn đáp ứng với Tảng Kiếm Sơn Trang. Một trận luyện xong binh, thần binh bên ngoài thành hình giao cho các tuấn kiệt giang hồ, còn bọn họ lại ngấm ngầm mượn dùng khí thế sắc bén khi giao chiến để phục hồi trường tương tư, đồng thời khu trục ma khí ở bên trong. Nào ngờ Vô Tướng Ma Tông lại nhảy ra gây chuyện, vạch trần tất cả mọi chuyện. Lần này cho dù đánh lui Vô Tướng Ma Tông cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của hai người. Nhìn Mạc Quảng Nguyên một hồi, Mạc Gia Tử thở dài rồi nói: "Quảng Nguyên, người là cháu ruột của ta. Trong số tiểu bối Mạc gia, người cũng là người thiên phú tốt nhất. Vì sao người lại cấu kết với Vô Tướng Ma Tông làm ra chuyện như vậy?" Mạc Gia Tử có con trai, nhưng hắn còn để ý tới Mạc Quảng Nguyên còn hơn con trai của mình. Quả thật coi hắn như là người thừa kế. Không ngờ Mạc Quảng Nguyên lại phản bội hắn. Mạc Quảng Nguyên không hề phẫn nộ, chỉ có thương tâm và khó hiểu. Mạc Quảng Nguyên cúi đầu không nhìn Mạc Gia Tử, chỉ thản nhiên nói: "Thúc phụ, thúc là các chủ đời trước của Thần Binh Các, là đại tông sư luyện khí nổi danh trên thiên hạ. Theo lý mà nói, người của Mạc gia chúng ta cũng nên gia nhập Thần Binh Các mới đúng. Nhưng thúc lại vì cái gọi là thanh danh mà khiến các đệ tử Mạc gia chúng con chỉ có thể ở lại trong Tĩnh Hồ Sơn Trang. An phận ngồi trong góc như vậy, dù có rèn ra binh khí tốt nhất thì đã sao cơ chứ? Thần là luyện khí sư, chẳng lẽ binh khí chúng ta luyện ra chỉ có thể lòng đong lận đận? Không, đúng như thúc đã nói đấy thôi. Thân là luyện khí sư, phải tận mắt chứng kiến binh khí mình rèn ra chuyển hóa thành thần binh càng cường đại hơn, như vậy mới có cảm giác thành tựu nhất. Đáng tiếc thúc dạy cho con tất cả nhưng lại không cho con cơ hội thi triển những thứ đó. Dù giờ thúc đã không còn là các chủ Thần Binh Các, nhưng người Mạc gia chúng ta vẫn không cách nào gia nhập Thần Binh Các. Con cần một nơi thực hiện khát vọng của con. 9 thành 9 luyện khí sư đều ở Thần Binh Các, mà giờ là thúc lại không có cho phép chúng con gia nhập Thần Binh Các. Vậy giờ con chỉ có thể đổi lại cách khác. Bất luận chính đạo hay ma đạo, chỉ cần cung cấp đủ tài liệu luyện khí và cơ hội cho con, vì sao con phải cự tuyệt? Nghe Mạc Quảng Lăng nói vậy, Mạc Gia Tử sừng sốt rồi cười khổ mà nói: "Con tưởng ta thật sự không muốn cho mọi người gia nhập Thần Binh Các ư? Ta đang bảo vệ mọi người mà thôi. Con tưởng Thần Binh Các là nơi ai cũng vào được sao? Con tưởng giữa các luyện khí sư không có mâu thuẫn tranh đấu gì ư? Khi ta còn làm các chủ, không có các con gia nhập Thần Binh Các, đúng là sợ có lời đồn đại không hay. Nhưng sau khi ta rời khỏi giang hồ, vẫn không cho các con gia nhập Thần Binh Các, nên là sợ các con xảy ra chuyện. Mặc giả tử ta dẫu già nhưng vẫn đủ sức chế tạo bảo binh lục chuyển. Thế nhưng ta rời giang hồ sớm như vậy, con tưởng ta tự nguyện hay sao?" Ngữ khí của Mạc Gia Tử, có kẻ là kẻ ngốc cũng nhận ra được. Hắn rời khỏi giang hồ vốn không phải tự nguyện, trong đó còn dính tới một số tranh đấu trong nội bộ Thần Binh Các. Chuyện này quả thật rất thú vị đây. Mạc Quảng Nguyên ngây ngẩn, rõ ràng hắn cũng không ngờ chuyện này còn có ẩn tình như vậy. Có điều Mạc Quảng Nguyên chỉ có thể lắc đầu nói: "Thục phụ à, ngài không cần nói nhiều nữa đâu. Hôm nay con đã ra tay giúp Vô Tướng Ma Tông, đã không quay về được rồi." Tư Đồ Lệ thản nhiên nói: "Thôi được rồi, nên nói cũng đã nói rồi, đến lúc động thủ đi. Mà kiếm thuộc về thánh giáo ta, đương nhiên phải do thánh giáo ta quản lý. Còn phải nói một lời cảm ơn các ngươi đã khôi phục trường tương tư, vốn dĩ hư hại không chịu nổi. Con điều tiếp theo không cần các ngươi nhiều chuyện. Ma kiếm của thánh giáo ta mà bị xóa đi ma khí thì còn gọi là ma kiếm gì nữa?" Tư Đồ Lệ cùng đám người Vô Tướng Ma Tông đang đợi chính là thời khắc này. Khi Sở Hưu và Thẩm Bạch giao thủ, trường tương tư đã hấp thu phần lớn khí thế sắc bén. Mặc dù bên trên vẫn còn vết rạn, nhưng xem như đã khôi phục như cũ, cho nên Tư Đồ Lệ mới nhảy ra vào đúng thời điểm này. Chỉ có điều võ giả giải thích với hắn lại xui xẻo, trực tiếp bị tổng sư võ đạo xuất chiêu giết chết. Trình Đình Phong nói với Mạc Giã Tử: "Đại sư, lấy mạc kiếm xuống, ta yểm hộ các người giết ra ngoài." Không thể hy vọng đám luyện khí sư của Kính Hồ Sơn Trang Mạc Giã giúp được gì, chỉ có thể mang ma kiếm màu màu rút lui. "Giết ra ngoài ư, các người đừng hòng chạy thoát." Tư Đồ Lệ vỗ tay, bên ngoài Kính Hồ Sơn Trang bùng lên một đại trận. Hào quang màu u lam bao phủ toàn bộ Kính Hồ Sơn Trang, khiến cho mọi người nơi này đồng loạt biến sắc, đặc biệt là những võ giả tới tham gia Thần Binh Đại Hội. Trước đó, khi bọn họ biết Vô Tướng Ma Tông muốn lấy trường tương tư, ai nấy đều thở phào một hơi. Đây là ân oán giữa Vô Tướng Ma Tông và Tàng Kiếm Sơn Trang, không liên quan gì tới bọn họ. Nhưng giờ vô tướng ma tông đã khởi động trận pháp bao vây bọn họ, có trời mới biết đám ma đầu này có giết cả sang họ không. Trình Đình Phong quay sang phía Mạc Giã Tử, tức giận quát lớn: rốt cuộc Kính Hồ Sơn Trang các ngươi có bao nhiêu phản đồ mà khiến vô tướng ma tông bố trí cả đại trận ở bên ngoài thế này? Mạc Giã Tử cũng trợn tròn hai mắt. Mặc dù hắn là chủ nhân của Kính Hồ Sơn Trang, nhưng ngày thường cũng chỉ luyện khí, đâu có quản nhiều chuyện được như vậy. Tư Đồ Lễ cười lạnh hai tiếng: vì hôm nay bọn họ đã bố trí rất lâu rồi. Thật ra trận pháp này thật sự không liên quan gì tới Kính Hồ Sơn Trang, chỉ là vì thứ mà vô tướng ma tông giao dịch cùng An Nhạc Vương Khương Văn Nguyên mà thôi. Thân là người có quyền có thế tại Đông Tề, dưới trướng Khương Văn Nguyên có rất nhiều người, nhưng người này đều là võ giả bản địa Tế Châu Phủ. Mỗi khi ra vào Kính Hồ Sơn Trang đều sẽ mua một số binh khí, mỗi lần đều lưu lại một trận bàn đã được khắc họa từ trước. Và lần qua lại như vậy thì mười mấy trận bàn đã lặng lẽ lưu lại xung quanh Kính Hồ Sơn Trang, cuối cùng dung hợp thành một đại trận như vậy. Động thủ, giết ra ngoài! Trình Đình Phong quát lên một tiếng chói tai. Bên kia Mạc Giã Tử trực tiếp lấy thanh ba kiếm trong lò lửa xuống, đi theo Trình Đình Phong cùng chạy ra phía ngoài Kính Hồ Sơn Trang. Không để ma kiếm của thánh giáo ta lại, các người đừng hòng đi được. Vật của thánh giáo ta đầu lý nào lại ở trong tay các người? Tư Đồ Lệ hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí ngập trời, bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện trước người Trình Đình Phong. Ma khí vô biên hóa thành quỷ trảo khổng lồ dài hơn 10 trượng đánh về phía của Trình Đình Phong. Ánh mắt của Trình Đình Phong lóe lên ánh sáng lạnh mà nói: ngày trước ta đã đánh bại ngươi rồi, hôm nay cũng vậy cả thôi. Chẳng qua ta lo cho những đệ tử khác của Thằng Kiếm Sơn Trang, nếu không người nghĩ ta sẽ bỏ chạy chắc. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Trình Đình Phong rời vỏ, kiếm mang lập tức phủ kín cả bầu trời. Toàn bộ Kính Hồ Sơn Trang đều nằm trong bao phủ của trường kiếm ấy. Chỉ trong chốc lát, kiếm quang sáng rực mỹ lệ đã xé rách quỷ trảo kia. Kiếm khí bá đạo tuyệt luân của Trình Đình Phong cũng hiện lộ ra. Tư Đồ Lễ cười lên quái dị: người gây động tĩnh lớn tới như vậy, định dẫn tổng sư võ đạo chân đan cảnh khác tới ư? Đừng có phí công phí sức. Xung quanh Tế Châu Phủ lúc này không có tới một tổng sư võ đạo. Trước đó còn có Tiêu Bạch Vũ tới, ta còn đang nghĩ phải dùng thủ đoạn gì mà kéo hắn đi. Nào ngờ vì chuyện tiểu tử Quan Trung Hình Đường cùng nha đầu Thần Vũ Môn, hắn lại chủ động bỏ đi, đúng là tiết kiệm không ít công sức. Mọi người theo bản năng nhìn sang phía Sở Hưu. Tư Đồ Lệ đang nói tới Sở Hưu, thế này coi như gián tiếp giúp đám người vô tướng và tông bột ven. Lúc này Sở Hưu mặt không biểu cảm, nhìn chăm chăm vào phôi thải binh khí còn chưa thành hình trong trận pháp. Ma kiếm trưởng tương tư bị những người khác cầm đi, nhưng chuôi ma binh còn chưa thành hình này vẫn đặt tại đó. Lúc này Sở Hưu lại đột nhiên nhỏ giọng nói với bọn Mạc Thiên Lâm: chư vị giúp ta một chuyến, ta muốn tới đoạt thần binh chưa thành hình kia, lần này xem như ta nợ mọi người một ân tình. Mạc Thiên Lâm kinh ngạc nói: thần binh chưa thành hình chỉ là phôi thai, người muốn có thứ đó thì có ích lợi gì? Sở Hưu híp mắt nói: giờ còn chưa thành hình, nhưng lát nữa đánh nhau lại chưa chắc, trận pháp vẫn đang vận chuyển đấy. Cho dù không có đại sư Mạc Xã Tử điều khiển, khí thế sắc bén khi giao thủ cũng sẽ được truyền vào trong đó. Cuối cùng thần binh này chưa chắc đã không thành hình, huống hồ ta cũng có thể cho thêm chút vật liệu vào trong. Mạc Thiên Lâm mặc dù không hiểu Sở Hưu nói cho thêm chút vật liệu là gì, có điều vừa rồi, nếu không phải Sở Hưu xuất thủ, chắc chắn hắn đã bị Hạ Hầu Vù Giang làm nhục một hồi. Cho nên Mạc Thiên Lâm lập tức gật đầu đáp ứng. Bên phía Tạ Tiểu Lâu cũng vậy, Sở Hưu là hảo hữu với Lã Phụng Tiên, vừa rồi còn giúp đỡ hảo hữu chí giao của hắn là Mạc Thiên Lâm. Hắn không có lý do gì mà không xuất thủ cả. Lạc Phi Hồng thì lười biếng duỗi lưng, cầm huyết thương hồng diên lên. Biếng nhác mà nói một câu: tới thần binh đại hội mà chỉ ngồi xem như vậy, thật chẳng đã kiền gì, tính cả thêm tà nữa. Bị vô tướng ma tông đánh lén, toàn bộ Kính Hồ Sơn Trang đã hoàn toàn rối loạn. Lần này vô tướng ma tông vốn đến để đoạt lại ma kiếm trưởng tương tư, không nói giá trị bản thân ma kiếm, đối với tổng bồn luôn trung thành với Côn Luân ma giáo như vô tướng ma tông, bản thân ma kiếm đây là một trong những tiêu chí của Côn Luân ma giáo, là thứ bọn họ nhất định phải đoạt lại. Hơn nữa Trình Đình Phong giao thủ với Tư Đồ Lệ lại hoảng sợ phát hiện bài tướng dưới tay mình năm xưa là Tư Đồ Lệ lại có tu vi và năng lực chiến đấu áp đảo so với mình. Tư Đồ Lệ cười gằn nói: Trình Đình Phong, ngươi tưởng mấy năm qua chỉ mình ngươi khổ tu tiến bộ thôi chắc? Ngày trước ta thua dưới tay của ngươi, sau khi trở lại vô tướng ma tông ta vẫn luôn khổ tu ma công, cuối cùng mới tu luyện được thiên ma vô tướng diệu pháp tới mức đại thành, giờ cho người lĩnh giáo uy năng của thiên ma vô tướng diệu pháp của ta. Lời vừa dứt, Tư Đồ Lệ phất tay, một luồng ma khí bàng bạc trực tiếp bao phủ lấy Trình Đình Phong. Trong luồng ma khí đó, Trình Đình Phong chỉ cảm thấy ảo giác lan tràn, có thiền nữ quyến rũ nhảy bố, lại có thiền ma gào thét. Bên dưới đây là vô số võ giả bị hắn giết chết, hóa thành ác quỷ đánh về phía của hắn. Vô tướng thiền ma công của vô tướng ma tông là một môn ma công hết sức phức tạp, trong đó bao hàm vài loại bí pháp che giấu khí tức hoặc là biến ảo hình thái. Còn thiền ma vô tướng diệu pháp này, khi tu luyện tới cực hạn, lại là một bí pháp tà ác quỷ dị, có thể dẫn động tâm ma của đối thủ, khiến đối phương chìm trong huyễn cảnh, cũng coi là một trong những bí thuật nguyên thần. Trình Đình Phong hừ lạnh một tiếng rồi nói, chỉ là trò vặt. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn trực tiếp chém ra, kiếm khí cường đại lập tức xé tan thiên địa, tiêu diệt toàn bộ những ảo giác kia. Thân hình của Tư Đồ Lệ cũng xuất hiện trong đó. Ngay lúc Trình Đình Phong lao về phía Tư Đồ Lệ, thân hình của Tư Đồ Lệ không ngờ lại hóa thành hàng trăm, hàng ngàn lao về phía của Trình Đình Phong, mà khí vô biên bao bọc lấy hắn. Giờ hắn vẫn đang trong ảo giác kia rồi. Kinh mạch nghịch chuyển, một ngụm máu tươi phun ra, Trình Đình Phong dùng cách tự tổn hại bản thân mới thoát ly được ảo giác của thiên ma vô tướng diệu pháp. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tư Đồ Lệ nhìn Trình Đình Phong lạnh lùng nói, nhát kiếm nằm xưa của ngươi khiến cho ta phải tu dưỡng bao năm mới khôi phục, giờ mới chỉ là phần lãi mà thôi. Vừa nói xong, Tư Đồ Lệ lại lao tới. Vô tướng Ma Tông đang giao chiến tưng bừng với Tàng Kiếm Sơn Trang, còn bên này Sở Hầu nhận được lời hứa của bọn Mạc Thiên Lâm, trực tiếp đạp lên lôi đài đi về phía phôi thai của thần binh. Thế động tác của Sở Hầu, mọi người sửng sốt, y định làm cái gì đây? Hạ Hầu Vô Răng trực tiếp ngăn cản trước người của Sở Hầu, lạnh lùng nói, Sở Hầu, ngươi định làm gì thế? Sở Hầu thản nhiên đáp, làm gì à? Đương nhiên là tới cầm thần binh ban thưởng của ta rồi, không thì ta tới đây làm cái gì? Nghe Sở Hầu nói như vậy, mọi người mới nhận ra, lúc này hai bên đánh nhau kịch liệt đến như vậy, đều đang tranh đoạt kiếm trường tương tư. Phôi thai thần binh kia cũng bị bọn họ ném lại đây rồi. Thứ có giá trị thật sự là thần binh, còn thứ trước mắt mới là phôi thai chứ phải thần binh, nhưng cũng có tiềm lực trở thành thần binh, cũng coi như một món bảo vật đấy. Lời này của Sở Hầu không khác gì cảnh tỉnh bọn họ. Nếu bọn họ lấy được thứ này, xem như tới thần binh đại hội cũng không uổng công. Hạ Hầu Vô Giang cười lạnh nói, nực cười, ngươi còn chưa đạt được hạng nhất thần binh đại hội mà đã đòi lấy phần thưởng à? Huống hồ, giờ đại sư Mạc Giá Tử cùng các vị tiền bối Tàng Kiếm Sơn Tràng đang giao chiến, ngươi lại chạy tới lấy phôi thần binh như vậy, thế thì khác gì trộm cắp đâu chứ? Sở Hữu thản nhiên nói, đương nhiên có khác chứ, ta cầm quang minh chính đại chẳng lén lút gì hết. Hạng nhất thần binh đại hội có tư cách đạt được thần binh này, giờ ta đánh bại Thẩm Bạch, thậm chí phôi thần binh do ta mà đang ngưng tụ thành hình một thanh đao, các người ai dám so với ta chứ? Ánh mắt của Sở Hữu lạnh băng băng nhìn xung quanh, những võ giả xung quanh ai nấy đều quay đầu đi, không dám đối mặt với Sở Hữu. Thời điểm này, đám người ở đây không ai dám ngóc đầu lên, bọn họ vẫn nhớ như in cảnh Sở Hữu phế bỏ Thẩm Bạch, cung cấp ai địch nổi với hắn đây chứ? Lúc này nhảy ra khiêu khích Sở Hữu khác gì tự tìm đường chết. Sở Hữu thản nhiên nói, người thấy rồi đấy, bọn họ đều thừa nhận ta là đệ nhất trong thần binh đại hội này. Giờ ta lấy nó, ngươi còn ý kiến gì không? Hay là nơi này chỉ có Hạ Hầu Vô Giang ngươi không phục? Lúc này ba người Mạc Thiên Lâm cũng đã đi đến lôi đài, đứng sau lưng Sở Hữu, thái độ đã không cần nói thêm nữa. Hạ Hầu Vô Giang thấy thế cau mày, trong lòng thầm mắng những võ giả khác hèn nhát, không ngờ lại bị Sở Hữu dọa cho sợ đến như vậy. Chỉ có điều giờ những người khác không xuất thủ, nếu đối đầu với Sở Hữu, hắn cũng không tin tưởng tuyệt đối, lại có cả ba người Mạc Thiên Lâm coi như hắn thua chắc. Nhưng Hạ Hầu Vô Giang là kẻ cực kỳ để ý tới mặt mũi, vừa rồi hắn còn chủ động đứng ra ngăn cản Sở Hữu, nếu giờ chỉ vì lời uy hiếp của Sở Hữu mà chùn bước, thể diện của hắn vứt đi đâu? Cho nên Hạ Hầu Vô Giang đành nhẹ giọng nói, Lạc gia tiểu muội, chuyện này không liên quan gì tới muội, muội đừng có xen vào. Con ta tiểu đâu, Hạ Hầu thị ta cùng thiên hạ minh nhà ngươi nước sông không phạm nước giếng, thậm chí hai bên còn có chút chuyện làm ăn qua lại. Hôm nay người đứng về phía Sở Hưu, có được Trần Bình Chủ đồng ý không? Hắn muốn quyền lùi Lạc Phi Hồng cùng Tạ Tiểu Lâu. Về phần Mạc Thiên Lâm, Hạ Hầu Vô Giang lại chẳng hề nhắc tới. Mạc Thiên Lâm và hắn đã là tử thù rồi. Nếu có cơ hội, hắn dám khẳng định Mạc Thiên Lâm chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Cho nên bất luận hắn nói như thế nào, thì Mạc Thiên Lâm chắc chắn sẽ không lùi bước. Lạc Phi Hồng cười lạnh nói, Hạ Hầu Vô Giang, người có ý đồ gì với ta cũng phải xem người có tư cách không đã. Ta muốn làm gì không cần ngươi phải xen vào. Ngược lại, ta đang muốn lĩnh giáo ngự thần thuật của Hạ Hầu thị các ngươi, rốt cuộc mạnh tới đâu đây. Lạc Phi Hồng đứng hạng 11 trong Long Hồ bảng. Hạ Hầu Vô Giang vừa vặn xếp trên của nàng. Nếu có cơ hội, Lạc Phi Hồng cũng chẳng để ý đá Hạ Hầu Vô Giang ra để leo lên 10 hạng đầu trên Long Hồ bảng. Thấy thái độ đám người này, Hạ Hầu Vô Giang lại đắn đo. Sở Hữu mới quen bọn họ có vài ngày, không ngờ bọn họ lại kiên định đứng cùng phe như vậy. Chuyện này khiến Hạ Hầu Vô Giang quả thật rất bất đắc dĩ. Lúc này Đồng Khai Thái lại đột nhiên nhảy lên trên lôi đài, cười hăng hắc mà nói, đều là tam hoa tụ đỉnh, ta và Hạ Hầu huynh còn chưa động thủ, người đã đòi lấy phần thưởng rồi, thế có công bằng không? Hạ Hầu Vô Giang nhìn Đồng Khai Thái, tên này xuất thân từ ma đạo, nghe nói còn là một kẻ điên, nhưng giờ xem ra tên này cũng không quá ngu, còn biết làm sao mới có lợi cho mình. Đồng Khai Thái chỉ vào Sở Hầu nói, Hạ Hầu huynh, ngươi giải quyết ba tên kia giúp ta, để ta đối phó với Sở Hưu. Sau khi binh khí có được thì tặng ngươi, ta chỉ cần trái tim của Sở Hưu thôi. Hạ Hầu Vô Giang nhíu mày, xem ra Đồng Khai Thái này đúng là điên thật, còn muốn móc tim của Sở Hưu ư? Hắn mà tìm người ta đến phát nghiện rồi sao? Có điều Hạ Hầu Vô Giang cũng chẳng quan nhiều như vậy, dù sao chỉ có người đối phó với Sở Hưu là được rồi. Ba người còn lại, hắn cũng nắm chắc giải quyết được trong thời gian ngắn. Đi tới trước đám người Lạc Phi Hồng, Hạ Hầu Vô Giang nói khẽ, Lạc gia tiểu muội, xin lỗi nhá, có điều muội yên tâm, ta sẽ không làm muội bị thương đâu. Hạ Hầu Vô Giang chỉ nghe giọng nói với mình, Lạc Phi Hồng, dường như về phần của Tạ Tiểu Lâu cùng với Mạc Thiên Lâm, hắn thậm chí không buồn nhìn tới. Nếu như hai người kia đã nể mặt mà không cần, vậy thì cũng chẳng việc gì phải nương tay. Lạc Phi Hồng chẳng muốn nói nhảm với Hạ Hầu Vô Giang, huyết thương hồng diên trong tay phát động. Anh thương đâm ra như bách điểu triều phượng, thương ảnh đỏ rực trăng trịt mang theo khí thế huy hoàng đâm ra, rồi lạnh lùng, mạnh mẽ, hùng hồn, rất khó tưởng tượng uy thế này lại do một nữ nhân xuất thủ tạo thành. Bên kia Tạ Tiểu Lâu cũng hành động ngay, phiêu vũ đao sau lưng hắn tỏa ra một luồng ánh sáng sắc bén kỳ dị. Đao cương không hề cường đại nhưng lại bám chặt trên thân đao như xé rách hư không, tốc độ nhanh tới cực hạn, đi xong và tới trước, chớp mắt đã tới trước người của Hạ Hầu Vô Giang. Mạc Thiên Lâm cuối cùng ra tay đấp loáng ánh kiếm, nuốt giận xuất thủ, mang theo uy thế cường đại đánh về phía Hạ Hầu Vô Giang. Thế ba người đều ra tay, khóe miệng của Hạ Hầu Vô Giang nhếch lên thành một cái nụ cười khinh miệt. Chênh lệch giữa ngoại cường cảnh và tam hoa tụ đỉnh mặc dù lớn đấy, nhưng vẫn không có ít người có thể vượt cấp giết địch. Hạ Hầu Vô Giang hắn cũng thường xuyên làm chuyện như vậy. Nhưng giờ hắn đã là tam hoa tụ đỉnh rồi, nhưng người khác lại chỉ là ngoại cường cảnh thôi. Cho dù ba người Lạc Phi Hồng điên thủ cũng chẳng thể đánh bại được bản thân hắn. Điểm này Hạ Hầu Vô Giang vô cùng tự tin. Trong mắt hắn bừng lên thần quang, ngự thần thuật toàn được thi triển, uy áp về tinh thần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Bên phía Hạ Hầu Vô Giang đã giao thủ, Sở Hữu lại nhìn Đồng Khai Thái thản nhiên nói, ta không tìm được người gây chuyện, ngươi lại chủ động nhảy ra chịu chết, đúng là hiếm thấy. Thằng điên không phải thằng ngốc, không biết ai cho người dũng khí khiến cho người dám đứng ra đối đầu với ta. Đồng Khai Thái híp mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, cười hăng hắc mà nói, trái tim của ngươi là hấp dẫn nhất trong số tất cả võ giả mà ta từng gặp. Ta có cảm giác cho dù ta ăn tim của tông sư võ đạo cũng không được lợi nhiều bằng ăn tim của ngươi, không bằng ngươi nhường nó cho ta đi. Sở Hưu giọng điệu nhạt nhẽo nói, ngươi đã muốn chết, vậy thì tốt, ta giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, Sở Hưu trực tiếp kết thành đại kim cương luân ấn, đánh về phía Đồng Khai Thái. Lần trước Sở Hưu đã đổi sát tâm với Đồng Khai Thái, đối phương có thể cảm nhận được điểm đặc biệt trong trái tim của hắn. Mặc dù Đồng Khai Thái không biết điểm đặc biệt là cái gì, nhưng bí mật về lưu ly kim ti cổ không thể có sơ suất gì được. Sở Hưu vốn không định để hắn sống được, chuẩn bị tìm cơ hội xử lý Đồng Khai Thái. Mà giờ Đồng Khai Thái lại không biết điều, nhảy ra tự tìm đường chết, Sở Hưu càng không khách khí với hắn được rồi. Vừa rồi Sở Hưu đã thể hiện thực lực bá đạo khi giao thủ với Thẩm Bạch. Cho dù là Hạ Hầu Vô Giang cũng không có lòng tin động thủ với Sở Hưu. Đồng Khai Thái chỉ là tên điên chứ không phải kẻ ngốc. Hắn có gan động thủ với Sở Hưu chỉ vì hắn còn có một chút cơ hội giết chết Sở Hưu mà thôi. Vừa rồi Sở Hưu giao thủ với Thẩm Bạch, đại bộ phận mọi người chỉ thấy được thực lực của Sở Hưu, lại không để ý tới Sở Hưu phế bỏ Thẩm Bạch như vậy, không phải là không thương tổn gì. Đồng Khai Thái hành xử điên cuồng như vậy, không chỉ vì hắn có thực lực, mà do hắn có năng lực cảm giác vô cùng kinh nhân. Xét tới thiên phú, thì Đồng Khai Thái chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng năng lực cảm giác của hắn lại có thể giúp hắn trốn thoát khỏi tay đông đảo cường giả Long Hổ Sơn Thiên Sư Phụ. Thậm chí có thể nói, nếu không có năng lực cảm giác đó, lúc ở Tây Sở, hắn đã bị người của Long Hổ Sơn bắt lại trực tiếp lăng trì rồi. Hơn nữa, trong khi giao chiến, năng lực cảm giác của Đồng Khai Thái cũng vô cùng hữu dụng. Hắn có thể phát hiện rất rõ rệt được nhược điểm cùng sơ hở của đối phương. Đây là một lợi thế cực kỳ lớn khi giao chiến. Lúc này, hắn dám ra tay với Sở Hưu, đương nhiên là do nhận ra thương thế và tiêu hao trong cơ thể Sở Hưu. Trận chiến này, chưa hẳn hắn đã không thắng được. Quan trọng nhất chính là bên kia còn có Hạ Hầu Vô Giang. Chỉ cần Hạ Hầu Vô Giang giải quyết ba võ giả ngoại cương cảnh kia đi, bọn họ lấy hai địch một, chẳng lẽ còn không thắng nổi một mình Sở Hưu? Tên điên không nghĩa là thằng ngốc. Đồng Khai Thái chỉ hành xử điên cuồng, nhưng khi giao chiến, tâm tư lại cực kỳ tỉ mỉ và linh hoạt. Đây cũng có thể coi là một loại thiên phú. Ngay khi đại kim cương luân ấn của Sở Hữu đánh xuống, hai tay Đồng Khai Thái phát động, mười ngón tay phủ đầy ma khí, hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp chọi cứng với đại kim cương luân ấn của Sở Hữu. Mặc dù lên ma khí ầm ầm vỡ tan dưới thế ấn của Sở Hữu, nhưng hắn cũng ngăn được sức bật của đại kim cương luân ấn. Tiếp đó, một đòn tu la thủ đánh ra, trực tiếp bóp nát đại kim cương luân ấn của Sở Hữu. Vài chiêu đại kim cương luân ấn đánh xuống, nhưng đều bị Đường Khẩu dùng cách tương tự phá vỡ. Sở Hưu nhíu mày, ngón tay gõ vang, trong chớp mắt, tiếng sấm vang dội nổ ra đình tai nhức óc, lực lượng Phật âm tỏa ra khắp nơi. Sở Hưu thi triển ngoại sư tự ấn, nhưng Đồng Khai Thái lại như đã sớm phòng bị, huyết khí ma khí của hắn đều bao phủ trong tay, dùng nội lực và huyết khí bản thân chống chọi ngoại sư tự ấn của Sở Hưu. Mặc dù bị lực lượng cường đại đó đánh vào, hai lỗ tai của hắn cũng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng phương thức vụng về đó của Đồng Khai Thái cũng ngăn được ngoại sư tự ấn của Sở Hưu, thậm chí không hề bị ảnh hưởng gì. Vài chiêu liên tiếp đã qua đi, Sở Hưu lại đột nhiên cau mày, cảm thấy có vẻ không đúng. Có vẻ y đã đoán ra ý đồ của tên Đồng Khai Thái này, hắn định làm mình tiêu hao cho đến chết. Mặc dù trước đó Sở Hưu chỉ giao thủ thăm dò với Đồng Khai Thái, nhưng y có thể phát giác ra võ công của Đồng Khai Thái cũng nghiêng theo hướng tấn công. Khi giao thủ, chắc chắn sẽ không kém cỏi như vậy. Còn giờ Đồng Khai Thái chặn đại kim cương luân ấn của Sở Hưu cũng tốn sức như vậy, còn cần dùng phương pháp ngốc nhất ngăn cản ngoại sư tự ấn của mình. Hắn làm vậy chỉ có một mục đích, tiêu hao nội lực và lực lượng của Sở Hưu. Đồng Khai Thái giao thủ với Sở Hưu như vậy, thật ra kẻ tiêu hao nhiều hơn lại chính là hắn. Nhưng trước đó, Sở Hưu đã giao thủ với Thẩm Bạch, di chứng lưu lại cũng không tiêu trừ được nhanh như vậy. Cho dù có lưu ly kim ti cổ cũng phải mất một ngày, cho nên tiếp tục đánh như vậy, kẻ chịu thiệt lại là Sở Hưu. Nhìn Đồng Khai Thái, Sở Hưu vừa giao thủ vừa cười lạnh nói, ta thật không ngờ đấy. Thế nhân đều nói Đồng Khai Thái người hành xử điên cuồng, chẳng khác gì một kẻ điên. Thế nhưng trên thực tế, người lại là người gian xảo nhất. Đồng Khai Thái sắc mặt không quan tâm nói, giết người cũng phải dựa vào đầu óc. Nếu ta thật sự không có đầu óc, chắc đám lũ mũi trầu Thiên Sư Phụ đã chém cho thành trăm ngàn mảnh rồi. Sở Hưu, lần này tim của người nhất định sẽ thuộc về ta. Ta rất muốn móc nó ra xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Sở Hưu híp mắt nói, người định dùng chiến thuật tiêu hào đợi cho Hạ Hầu Vô Giang quay lại giúp ngươi à? Ý đồ đúng là không tệ đấy. Đáng tiếc người đã chọn sai mục tiêu. Người đánh giá quá cao Hạ Hầu Vô Giang, lại đánh giá quá thấp bọn Lạc Phi Hồng. Đồng Khai Thái không phải là kẻ ngốc, dù hắn muốn Sở Hưu tiêu hào đến chết, nhưng lại không định đồng quy vu tận cùng Sở Hưu tại đây, cho nên hắn chỉ không ngừng khiến cho Sở Hưu tiêu hao. Chờ khi Hạ Hầu Vô Giang giải quyết xong, hai người bọn họ liên hợp lại hạ sát thủ với Sở Hưu, sau đó cứ chia theo nhu cầu là được. Có điều khi nhìn sang phía của Hạ Hầu Vô Giang, hắn lại không khỏi mắng một câu ngu ngốc. Bên phía Đồng Khai Thái đã cố hết sức cầu kéo Sở Hưu, nào ngờ Hạ Hầu Vô Giang người lại đàn như bánh xe tuột xích, đúng là mất hết mặt mũi rồi. Ba chọi một, mặc dù Hạ Hầu Vô Giang đã làm tam hòa tụ đỉnh, nhưng vẫn bị ba người Lạc Phi Hồng áp chế. Ngự thần thuật của Hạ Hầu thị bọn họ có thể dùng tinh thần lực cưỡng ép điều khiển một võ giả chiến đấu cho mình như điều khiển một con rối. Nhưng giờ trong ba người này, mặc dù thực lực cảnh giới của Tạ Tiểu Lâu không bằng Hạ Hầu Vô Giang, nhưng tâm trí của hắn vô cùng cứng cỏi, có thể dùng ý chí bản thân cứng rắn đối kháng với ngự thần thuật. Bên phía Lạc Phi Hồng càng là như vậy, vị này thậm chí còn dám mưu phản gia tộc, mặc dù là gây chuyện trong tương lai. Thậm chí ngay cả Mạc Thiên Lâm sau khi thiếu chút nữa bị Hạ Hầu Vô Giang sỉ nhục, thậm chí cũng cứng cỏi hơn trước nhiều, không dễ trúng chiều như trước nữa. Dưới sự liên thủ của ba người, tác dụng của ngự thần thuật lại bị hạ xuống mức thấp nhất, kết quả là hắn bị ba võ giả ngoại cường cảnh đuổi theo và đánh. Trong đó, người xuất sắc nhất chính là Lạc Phi Hồng. Huyết thương hồng diên của nàng nghe nói phải dùng máu tươi của tông sư võ đạo cùng máu của rất nhiều chim chóc làm nguyên liệu, từ đó mới luyện được phôi thương. Cuối cùng khi huyết thương hồng diên hình thành, nó bao hàm huyết khí cực kỳ nồng đậm, khi ra tay vô cùng mạnh mẽ. Tác dụng của ngự thần thuật tới chỗ của nàng là yếu nhất. Cho nên sau khi hai bên giao thủ 10 chiêu, thì Hạ Hầu Vô Giang thậm chí bắt đầu không địch nổi, từ từ lui lại phía sau. Bị ba người liên thủ ép tới cực hạn, ánh mắt của Hạ Hầu Vô Giang lóe lên ánh sáng lạnh băng. Vừa rồi, hắn không tận dụng sát chiêu trong ngự thần thuật là vì sợ Lạc Phi Hồng bị thương. Nhưng giờ cô nàng này chẳng hề để ý tới thể diện của mình, trực tiếp hạ tử thủ. Vậy việc gì Hạ Hầu Vô Giang phải lưu thủ nữa? Nếu thật sự bị ba người bọn họ liên thủ đánh chết, vậy mới gọi là mất mặt đấy. Thần quang vàng nhạt xung quanh Hạ Hầu Vô Giang bộc phát. Đây là cương khí của hắn, không mạnh mẽ lắm. Dù sao Hạ Hầu Vô Giang của Hạ Hầu Thị cũng chủ tu về tinh thần lực. Nhưng lúc này, Hạ Hầu Vô Giang lại giơ tay kéo ngang, cương khí toàn thân gừng tụ thành dây đàn, tinh thần lực của bản thân lại tụ tập, kích thích dây đàn ấy. Một âm thanh vang vọng chấn động, tâm thần của người ta lập tức bùng lên. Ngự hồn cầm âm. Đây là một bí pháp trong ngự thần thuật của Hạ Hầu Thị. Dùng cương khí làm dây cung, dùng tinh thần lực làm tay, đàn một bản trấn hồn khúc, tự tiếp công kích tinh thần của đối phương. Đại âm hì thanh, loại công kích đó có thể truyền thẳng vào tinh thần, như vậy mới thật sự là bí thuật nguyên thần. Ba người đối diện rền lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong đầu khiến bọn họ đau đớn kịch liệt. Không cách nào xuống tay tiếp. Trong đó, Mạc Thiên Lâm tu vi kém một chút, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Có điều lúc này Lạc Phi Hồng lại cố gắng chống cầy huyết thương hồng diên đứng dậy, không hề để ý thương tổn trên thân thể. Lực lượng khí huyết vô tận truyền vào trong thân thương, một thương đâm ra, phượng bình triều thiên. Người dùng đao dùng thương luôn là những võ giả mạnh mẽ hùng hồn trong võ đạo. Hơn nữa Lạc Phi Hồng thân là nữ nhi nhưng lại sử dụng chiêu thức mạnh mẽ hùng hồn như vậy, quả thật rất hiếm thấy. Thế thương của Lạc Phi Hồng không chút lưu thủ, nàng khó chịu với Hạ Hầu Vô Giang đã rất lâu rồi. Đối phương suốt ngày bám lấy nàng, nói mấy câu ghê tởm kia thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại còn định mê hoặc Lạc Gia, để cho Lạc Gia thông gia với Hạ Hầu Thị bọn họ. Đúng là nằm mơ nói mộng mà. Cho nên, thế thương của Lạc Phi Hồng đâm ra mang theo cơn thịnh nộ của chính nàng, mạnh mẽ và hùng hồn. Anh thường báo phá không đánh tới, Hạ Hầu Vô Giang điểm ra một chỉ, ngự thần ngưng binh không gì không phá. Trong ngự thần chỉ này cũng là một thức võ công trong ngự thần thuật, dùng lực lượng bản thân làm môi giới, truyền tinh thần lực vào trong đó đạt tới mức ảnh hưởng tâm thần của đối phương, thậm chí trực tiếp điều khiển đối phương. Nhưng lúc này, đối mặt với nhát thương đầy phẫn nộ của Lạc Phi Hồng, ngự thần chỉ của Hạ Hầu Vô Giang trực tiếp bị đánh nát. Cùng lúc Lạc Phi Hồng cũng bị ngự thần chỉ của Hạ Hầu Vô Giang đâm vào, ngây ra trong nháy mắt. Có điều lúc này Hạ Hầu Vô Giang cũng chẳng dễ dàng gì, đâm một thương kinh diễm của Lạc Phi Hồng, hai tay hắn cũng không khỏi run lên. Nhưng sau đó, Hạ Hầu Vô Giang không nói hai câu, trực tiếp quay người rời đi. Chuyện này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, không hiểu Hạ Hầu Vô Giang là có ý gì đây chứ. Đương nhiên, lúc này mọi người không thấy được nội phủ của Hạ Hầu Vô Giang đã bị nhát thương của Lạc Phi Hồng làm cho chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Nếu hắn không bỏ đi, sợ rằng phun báo đương trường mất cả thể diện. Có điều lúc này Hạ Hầu Vô Giang vừa đi lại khiến cho Đồng Khải Thái thiếu chút nữa phun báo. Bên này ta còn đang chống đỡ Sở Hưu, sao bên kia người lại bỏ trốn? Có ai lừa đảo như người không chứ? Sở Hưu cười lạnh nói, ta đã nói rồi mà, người quá coi thường Lạc Phi Hồng, cũng đánh giá quá cao Hạ Hầu Vô Giang. Sở Hưu không còn lòng tin về Tạ Tiểu Lâu cùng Mạc Thiên Lâm, hắn cũng không hiểu rõ thực lực của hai người, nhưng nghĩ có lòng tin đối với Lạc Phi Hồng. Tương lai, Lạc Phi Hồng sẽ có thành tựu rất lớn, cũng có thể hiểu thực lực chân chính của Lạc Phi Hồng rốt cuộc ra sao. Hạ Hầu Vô Giang đi rồi, người ở lại đây đi. Sở Hưu mặc dù có thương thế trong người, nhưng ánh mắt y vẫn bùng lên sát cơ.

Mọi người ở đây đều rùng mình, ánh mắt của Sở Hưu nhìn đã nhiều thêm vẻ e ngại. Đôi khi kẻ khiến người ta không đoán được mới là kinh khủng nhất. Còn giờ rõ ràng bọn họ đều không hiểu nổi Sở Hưu, người này quả thật không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Phần lớn mọi người trong giang hồ đều quen dùng lợi ích để mà cân nhắc mọi thứ. Còn những kẻ làm việc vượt ngoài quy tắc lợi ích, hoặc là kẻ ngốc, hoặc là một thằng điên. Còn giờ trong mắt mọi người, Sở Hưu chính là loại sau cùng, cũng là loại không thể trêu tới. Bởi vì người không cách nào dùng lợi ích suy đoán, rốt cuộc đối phương muốn làm cái gì. Trên thực tế, Sở Hưu cũng là kẻ theo chủ nghĩa hiện thực, y cũng coi trọng lợi ích nữa. Nhưng Sở Đồng khai thái lại động tới vẩy ngược của Sở Hưu, bóp chết một nguy cơ tiềm tàng như vậy, có đánh đổi một số thứ cũng đáng. Mặc dù cái giá này, theo những người khác thấy là khá hợp lý. Năm người Lạc Phi Hồng từ sau chạy tới, thấy bộ dáng của Sở Hưu đều không khỏi cau mày. Mạc Thiên Lâm trực tiếp hỏi, Sở huynh, ngươi còn chịu đựng được không? Ta nói này, ngươi liều mạng quá rồi đấy. Đồng khai thái kia làm việc tùy tiện, sớm đã bị người của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ truy nã truy sát. Hôm nay, cho dù hắn trốn được, thì sớm muộn gì cũng bị người ta bắt lại, đưa tới Thiên Sư Phủ trừng phạt. Sao ngươi phải khổ vậy chứ? Sở Hưu đưa tay kết thành đội sư tử ấn, bắt đầu trấn áp thương thế trong cơ thể của mình, đồng thời ném một viên đan dược vào trong miệng, thản nhiên nói. Ta muốn giết ai là chuyện của ta, Thiên Sư Phủ muốn giết là chuyện của Thiên Sư Phủ. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Lý do của Sở Hưu khiến người khác bó tay chấm com. Có điều nghĩ tới Sở Hưu từng có tiền án nổi điên, bọn họ cũng thấy bình thường trở lại. Những người khác nhớ lại trận ở Thủy Phân Quan, Sở Hưu điên cuồng dùng một địch trăm, giết tới mức tất cả mọi người đều sợ hãi. Không khéo lần này y lại phát điên gì đó, nên mới điều mình thà bị trọng thương cũng muốn giết chết Đồng Khai Thái. Nghĩ đến đây, về sau ai muốn đối địch với Sở Hưu cũng phải cân nhắc cho thật cẩn thận. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nếu như gặp Sở Hưu lúc bình thường, có lẽ bản thân của hắn còn để ý tới thân phận địa vị của ngươi, suy tính một chút chuyện được mất nếu như giết ngươi. Nhưng nếu như gặp phải Sở Hưu lúc nổi điên, vậy không nói trước được đâu. Hơn nữa mọi người không khỏi cảm khái, lần này Đồng Khai Thái đúng là tự tìm đường chết, không dừng lại hai lần nhảy ra trêu chọc Sở Hưu đấy. Thật ra trên giang hồ, Đồng Khai Thái vẫn rất cẩn thận. Hắn bị cao thủ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ truy sát lâu như vậy, nhưng đều dùng khả năng cảm giác của mình tránh khỏi được. Thế nhưng lần này, đối thủ đối mặt với Sở Hưu, chính diện xuất thủ, hắn lại không cách nào tránh né. Lúc này Phôi Thần Binh đã giữa năm tòa đôi đài thanh hình rồi, theo thành một thanh trường đao. Có điều khí tức nơi đó lại không ổn định chút nào, vẫn chưa chính thức trở thành binh khí, dường như là vẫn kém một chút. Một chút này vì sao mọi người cũng đoán ra, vì không có Mạc Giã Tử ở đây để kết thúc quá trình luyện binh. Mặc dù dùng trận luyện khí, nhưng chắc chắn phương thức luyện khí này không hề đơn giản, không phải chỉ bố trí trận pháp là được, mà không chẳng phải chỉ là trận pháp này đã tương đương với một đại sư luyện khí rồi sao? Cho nên bước cuối cùng này nhất định phải do Mạc Giã Tử ra tay. Nhưng giờ Mạc Giã Tử đã cùng người của Tang Kiếm Sơn Trang bỏ trốn. Có điều Sở Hưu cũng chẳng hề để ý. Trong lòng của y đang có một ý tưởng có thể thử xem. Sở Hưu lấy từ trong ngực trong một hộp máu. Bên trong là hai mảnh vỡ khá giống nhau. Chính là mảnh vỡ thiên ma lệnh Sở Hưu lấy từ Quỷ Vương Tâm cùng huynh bội Trường Gia. Thứ này cùng chất liệu với phổi binh khí. Nếu ném chúng vào, liệu có thể khiến thần binh xảy ra biến hóa gì không? Điểm này Sở Hưu cũng không dám chắc, có điều ý định thử một phen. Lòng bóc tươi trên mặt mình, Sở Hưu nói với ba người Mạc Thiên Lâm. Ba vị, nhờ ba vị bảo vệ ta giúp. Ba người gật nhẹ đầu, giúp người phải giúp cho tới cùng. Thật ra cho dù bọn họ không giúp cũng chẳng sao, vì mọi người xung quanh đều đã sợ tới vỡ mặt. Bọn họ vẫn chưa quên dáng vẻ điên cuồng giết bằng được Đồng Khai Thái của Sở Hưu. Mặc dù lúc này trông Sở Hưu tương đối thê thảm, nhưng ai dám cam đoan sợ y không có sức chiến đấu nữa chứ. Vì vậy cho dù phía trước là Phôi Thần Binh, bọn họ cũng không dám đi tới hay có ý đồ gì. Sở Hưu trực tiếp ném hai mảnh vỡ thiên ma lệnh vào trong lò lửa. Ba người Mạc Thiên Lâm mặc dù hiếu kỳ thứ bị ném vào là cái gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mảnh vỡ thiên ma lệnh bị ném vào trong lò lửa, mảnh thiên ma lệnh không có ma khí đi trước dùng nhập vào phôi binh khí, khiến cho hình dáng thành đào phình lên một chút, xuất hiện chút biến hóa. Thấy cảnh này, hai mắt của Sở Hưu bừng sáng, có hiệu quả rồi. Còn mảnh thiên ma lệnh thứ hai, mặc dù dung nhập vào phôi đao, nhưng lại khiến cho phôi đao rung động kịch liệt.

Nếu là lúc trước còn có kiêng kỵ, nhưng giờ Thang Kiếm Sơn Trang đã dám liên hợp với Mạc Giã Tử phục hồi lại ma kiếm trưởng tương tư, so với bọn họ, cái tên ta đặt chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trời có sập xuống thì cũng có người cào gánh cho, không ai chú ý tới ta đâu. Mạc Thiên Lâm suy nghĩ, quả thật đúng là như vậy. Thần binh đại hội này cầu thành thế đã rất lớn rồi, nhưng chắc sau khi chuyện này kết thúc, thành thế sẽ còn lớn hơn nữa. Không lấy được thần binh, nhưng cũng có một bảo binh lục chuyển, sở hữu cũng không tính là quá lỗ vốn rồi. Toàn bộ Thang Kiếm Sơn Trang đều đã trống rỗng, sở hữu bị trọng thương, cho nên y trực tiếp trở lại Tế Châu Phủ cùng bọn Mạc Thiên Lâm, tạm thời dưỡng thương, đồng thời chú ý động tĩnh trên trốn giang hồ. Lần này sở hữu bị thương khá nặng, chủ yếu là thương tích kinh mạch. Y dùng chiêu viên mãn bảo binh ấn giết chết Đồng Khai Thái. Nhưng võ thuật này là phản vệ lại cực kỳ trực tiếp, sẽ rách kinh mạch trong cơ thể của sở hữu. Ba thức sau của khoái mãn cửu tự quyết, mỗi thức đều tiêu hao nội lực nhiều tới kinh người. Hơn nữa uy lực bộc phát như vậy, còn cần cả năng lực chịu đựng của sở hữu. Trên khi bộc phát trong nháy mắt, lập tức sẽ tan kinh mạch của sở hữu. Dù muốn chữa trị cũng cần thời gian nhất định. Cho dù có lưu ly kim ti cổ, năng lực hồi phục của sở hữu cũng khá là kinh người, nhưng cũng cần khoảng 10 ngày nửa tháng mới được. Trong thời gian sở hữu dưỡng thương, bên ngoài lại xôn xao vì lần thần binh đại hội này. Đương nhiên, những chuyện này giờ đã không liên quan gì tới sở hữu nữa. Nửa tháng sau, sở hữu hồi phục tạm ổn, bèn trực tiếp xuất quan. Nghe tin sở hữu xuất quan, ba người Mạc Thiên Lâm đều tới. Có điều sau khi ba người đẩy cửa vào, đều dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá sở hữu. Sở hữu kinh ngạc nói, các người nhìn ta như vậy làm gì? Mạc Thiên Lâm ho khan một tiếng rồi nói, thứ hạng của người trên Long Hồ bảng thay đổi rồi, người có biết không? Sở hữu gật đầu, đoán được. Y đã bước vào cảnh giới tam hòa tụ đỉnh, lại còn tạo thành thế lớn đến vậy tại thần binh đại hội. Nếu còn không khiến thứ hạng trên Long Hồ bảng tăng lên, vậy phải nghi ngờ tính công bằng của phong mãn lâu rồi. Mạc Thiên Lâm sắc mặt kỳ quái nói, nhưng người biết mình xếp hạng bao nhiêu trên Long Hồ bảng không? 10 hạng đầu à? Hạng 6. Mạc Thiên Lâm vỗ bàn một cái rồi nói. Nghe Mạc Thiên Lâm nói như vậy, sở hữu cũng khá bất ngờ. Phong mãn lâu thật sự xếp y cao như vậy, chèn nhiếp đồng lưu xuống dưới. Vút vút cằm, sở hữu lẩm bẩm nói. Không đúng, ta với phong mãn lâu đâu có quan hệ gì, sao bọn họ lại xem ta cao như vậy? Tại tiểu lâu bên cạnh nói, cũng khá là hợp tình hợp lý thôi. Dù sao lần này trong thần binh đại hội, người trực tiếp phế bỏ Thẩm Bạch, giết chết Đồng Khải Thái. Mặc dù Thẩm Bạch không có thứ hạng trên Long Hồ bảng, nhưng chỉ với thực lực mà hắn thể hiện, hoàn toàn có thể xếp vào 10 hạng đầu trong Long Hồ bảng rồi. Còn Đồng Khai Thái, lúc ở ngoại cường cảnh, hắn đã đứng hạng 13 trên Long Hồ bảng. Nói gì đến giờ, hắn còn bước vào cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, lại còn bị người giết chết. Đây cũng là chiến tích. Thần binh đại hội này, người trực tiếp đánh bại hai người có thể lên 10 hạng đầu trên Long Hồ bảng. Một giết, một phế. Thứ hạng cao như vậy cũng là bình thường. Một phần nữa là do cái tên nhiếp đồng lưu kia quá kém cỏi, không chiến tích cũng chẳng thành danh gì mới. Phong mãn lâu đương nhiên sẽ giảm thứ hạng của đối phương xuống rồi. Lần này không phải người đã chém hắn xuống một hạng, mà là trực tiếp đá nhiếp đồng lưu khỏi 10 hạng đầu xuống hạng 11. Nghe nói nhiếp đồng lưu đã bế quan một thời gian, chuẩn bị xung kích cảnh giới tam hòa tụ đỉnh. Vốn hắn dựa vào thành danh mới được lên 10 hạng đầu Long Hồ bảng, lúc này lại từ bỏ thanh danh và tu luyện. Vậy cũng không thể trách phòng mãn lâu giảm tư hạng của hắn xuống được. Nếu như hắn cũng có thực lực tam hoa tụ đỉnh, vậy theo quy củ, phòng mãn lâu cùng lắm cũng chỉ là xếp hắn xuống một hạng mà thôi, không phải như bây giờ, trực tiếp rời khỏi 10 hạng đầu. Nói đến nhiếp đồng lưu, giọng điệu của Tạ Tiểu Lâu đầy vẻ khinh thường. Hắn là người dùng thực lực thăng hạng, không ngờ bất chính là loại chỉ biết bù quanh tính kế như nhiếp đồng lưu. Mặc dù nhiếp đồng lưu tính toán tới mức lọt được vào 10 hạng đầu Long Hồ bảng, nhưng lại chẳng hề vững chắc gì. Cũng như hiện giờ, một khi danh tiếng không theo kịp, sẽ nhanh chóng bị người ta dồn xuống một đống hạng. Chỉ có thực lực mới là căn bản nhất. Lúc này Mạc Thiền Lâm còn chỉ vào Lạc Phi Hồng rồi nói, lần này người xuất sắc không chỉ có ngươi, cả Lạc Phi Hồng cũng vậy đấy. Giờ nàng đã đứng thứ 10 trên Long Hồ bảng, trực tiếp chèn Hạ Hậu Vô Giang xuống dưới. Nói thật ra, Hạ Hầu Vô Giang cũng thật xui xẻo. Người ta bước vào tam hoa tụ đỉnh xong, thứ hạng sẽ đi lên. Hắn thì lại hạ xuống. Hơn nữa, còn hạ liền hai hạng, đứng sau nhiếp đồng lưu, hạng thứ 12. 10 hạng đầu trên Long Hồ bảng có ngoại cương cảnh. Nhưng thân là tam hoa tụ đỉnh mà còn không trong 10 hạng đầu, vậy chỉ có mình hắn thôi. Giọng điệu của Mạc Thiền Lâm mang rõ vẻ cười nhạo trên nỗi đau của kẻ khác. Đối với hắn, kẻ địch Hạ Hầu Vô Sang gặp xui xẻo đương nhiên là chuyện vui rồi. Lần này quả thật do Hạ Hầu Vô Sang tự tìm đường chết. Nếu hắn không nhảy ra động thủ với Sở Hưu, vậy thì đã bị Lạc Phi Hồng đánh bại sao? Mặc dù tình huống đó khá là phức tạp, thực tế là ba người Lạc Phi Hồng vây công, có điều người chủ công lại chính là Lạc Phi Hồng, cho nên chiến tích này cũng tính trên đầu của Lạc Phi Hồng. Lạc Phi Hồng bên cạnh lại chẳng hề có ý khiêm tốn, ngược lại cười hà hà đắc ý, không chỉ dạy cho tên Hạ Hầu Vô Sang kia một trận, còn bước vào 10 hạng đầu Long Hồ bảng, cảm giác cũng rất không tệ. Lúc này Mạc Thiên Lâm đột nhiên nói với Tạ Tiểu Lâu, lần này có vẻ người gặp xui nhất, Sở huynh cùng Phi Hồng đều được thăng hạng, thứ hạng của ta thì không đổi, chỉ có người bị chèn xuống thôi. Trước đó tinh thần lực đứng thứ 12 trên Long Hồ bảng, giờ Sở Hưu chen vào, những người khác như Nhiếp Đông Lưu cùng Hạ Hầu Phù Sàng, mặc dù cũng bị hạ thấp thứ hạng, nhưng vẫn trước 12, cho nên Tạ Tiểu Lâu bị rớt một hạng. Nhưng do Đồng Khai Thái hạng 13 bị giết chết, cho nên Mạc Thiền Lâm xếp hạng đằng sau, ngược lại không thay đổi gì. Tạ Tiểu Lâu không quan tâm nhún nhún vai, hắn đã bái phục thực sự với Sở Hưu, có bị chen xuống một hạng cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Đúng rồi, cuối cùng ba kiếm trường tương tư rơi vào tay ai? Sở Hưu lại hỏi. Mạc Thiên Lâm ngừng trêu chọc, trầm giọng nói, kể ra cũng rất thú vị, chuyện này cuối cùng thành ra lưỡng bại câu thương. Bộ Tương Ma Tông đuổi theo không ngừng, Tăng Kiếm Sơn Trang thấy mình trốn không thoát, Trình Đình Phong lựa chọn cưỡng ép phát động ma kiếm trưởng tương tự còn chưa hoàn toàn phục hồi. Mặc dù tạo sát ra lực lượng kinh người, nhưng trưởng tương tự không phải binh khí hắn khống chế được, cho nên sau khi hắn đánh trọng thương đám võ giả Vô Tướng Ma Tông như Tư Đồ Lệ, bản thân cũng bị phản vệ, thụ thương nặng nề. Quan trọng nhất là ma kiếm trưởng tương tự, người cũng thấy hình dáng của nó rồi đấy, còn chưa hoàn toàn phục hồi, đã bị phát động, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn. Một phần mảnh vỡ bị Vô Tướng Ma Tông đoạt được, phần còn lại rơi vào tay Tàng Kiếm Sơn Trang. Hai bên đều trọng thương, người dưới cũng thụ thương, nếu cưỡng ép đánh xuống sẽ thành đôi bên cùng chết, cho nên Vô Tướng Ma Tông lựa chọn rút lui. Sở Hưu gật nhẹ đầu, Trình Đình Phong này cũng là hạ thủ được, không ngờ còn cưỡng ép phát động ra ma binh.